Tiên ma đồng tu, chương 2298, 99 vạn năm một vòng luân hồi. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên lục đạo bàn quay tại đây 24.000 giữa năm vẫn là tại Huyền Anh trên người, nhưng Huyền Anh rất ít sử dụng phương pháp này, bảo cũng không điều giải luân hồi bàn đến cùng có bao nhiêu trọng yếu. Đã đến thiên giới về sau, tại thời không chi môn trước gặp phải Hoa Vô Ưu, theo cái kia tuyệt mỹ nam tử trong miệng đã biết được đến một ít tình huống, về sau quỷ nha đầu tại tiếp dẫn nàng cùng yêu tiểu phu tiến về trước đào hoa cốc trên đường, cũng đại khái nói một ít. Huyền Anh lúc này mới ý thức đến lục đạo luân hồi bàn không phải chuyện đùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới, lục đạo luân hồi bàn vậy mà có thể dính dáng đến tam giới sinh tử tồn vong. Cái này thật không là nói chuyện giật gân, lục đạo pháp điển thượng ghi chép rành mạch minh giới lục đạo luân hồi trì 99 vạn năm đều nghịch chuyển một lần, nghịch chuyển đem tiếp tục 10 giáp cũng chính là 600 năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đây 600 năm trong, lục đạo luân hồi trì là ở vào không cửa sổ nghỉ ngơi trạng thái, cũng không có đang tiến hành công tác. Luân hồi trì chính là một cái cực lớn vòng xoáy, tương tự Diệp Tiểu Xuyên huyết hồn tinh bên trong huyết hải là chậm rãi chuyển động, hình thành một cái cực lớn vòng xoáy, tam giới hàng tỷ sinh linh, đều là thông qua cái này vòng xoáy tiến hành luân hồi vãng sinh tiến vào bất đồng lúc. Không thông đạo chuyển thế đầu thai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi đình chỉ vận chuyển 600 năm, tam giới sinh linh ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, chỉ sợ đều diệt vong. Mộc thần mộc tử kỳ chỗ niên đại, vừa vặn vượt qua minh giới luân hồi chỉ 99 vạn năm một lần đại bãi công, vì tam giới lục đạo chúng sinh không đến mức diệt vong, mộc thần liền đem pháp bảo của mình lục đạo luân hồi bàn kết nối vào đình chỉ vận chuyển. Luân hồi chỉ, như thế mới có thể cam đoan hàng tỷ âm linh hồn phách có thứ tự luân hồi chuyển thế chịu qua này 600 năm không cửa sổ kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Anh không phải đồ ngốc, giờ phút này nàng dĩ nhiên minh bạch, tuy nhiên nhân gian đi qua hơn 10 vạn năm, nhưng luân hồi bàn cùng luân hồi chỉ ở giữa liên hệ cũng không có bị giải trừ, cho nên Minh Vương mới có thể đều muốn đạt được luân hồi chỉ. Minh giới có 3 cái đại lão, thứ nhất là Minh Vương, trưởng quản chính là 10 điện Diêm La cùng Minh giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ hai là Mạnh Bà, trưởng quản chính là lục đạo luân hồi trì, tất cả âm linh toàn bộ về Mạnh Bà quản. Thứ ba là Địa Tạng Vương Bồ Tát, trung lập thế lực, nhìn như nhược tiểu nhất, kỳ thật môn đồ rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Minh Vương vẫn muốn độc bá nhân gian, đầu tiên đều muốn diệt trừ tự nhiên chính là Mạnh Bà, thế nhưng Mạnh Bà một mực cầm giữ tam giới mạch máu luân hồi trì, Minh Vương cũng cầm nàng không có cách nào khác. Chuyện xấu ngay tại lục đạo luân hồi bàn thượng, nếu như nói lục đạo luân hồi chỉ là một thanh khóa, này lục đạo luân hồi bàn chính là một cái chìa khóa, vẫn có thể không chế từ xa đặc thù cái chìa khóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây mới là Minh Vương vẫn muốn đạt được lục đạo luân hồi bàn nguyên nhân thực sự. Bên này các đại lão tại phòng trúc trong đàm phán, bên kia Huyền Xương tiên tử đám người, rời đi phòng trúc phía sau, hầu như đều hướng phía Cửu Trọng Sơn phương hướng tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Nha đầu nếu như đã trở về, các nàng những thứ này đem làm mẹ tự nhiên ngồi không yên, ngoại trừ đem Quỷ Vương ở lại đào hoa cốc tọa trấn phi thăng giả trận doanh cùng ở lại chờ đợi Huyền Anh yêu tiểu phu bên ngoài, mặt khác tiên tử đều đi tìm Vân Nha đầu. Thiên nhân đại chiến, hung hiểm dị thường, nếu Vân Nha đầu tại hỗn chiến trong có tổn thương gì, vậy cũng là cùng, hiện tại Huyền Xương tiên tử thầm nghĩ tranh thủ thời gian tìm được Vân Nha đầu, đem nàng mang về đào hoa cốc vĩnh viễn ở lại bên cạnh của mình, mẹ con không bao giờ tách ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Trọng Sơn chiến sự vẫn còn ở tiếp tục, màn đêm bầu trời thượng, cực lớn băng loan thần điều, solo hai cái hỏa diễm pháp bảo biến ảo cực lớn hỏa long, người tới ta đi, trong lúc nhất thời lâm vào giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trắc Niệm bởi vì hỏa diễm pháp bảo bị băng loan cuốn lấy, huyễn hóa ra đến hơn 10 đầu hỏa diễm yêu long, thời gian dần trôi qua biến mất, chỉ bằng vào trên người mặt khác một kiện hỏa diễm dị bảo hỏa nha xích hồ trong phóng xuất ra mấy vạn chỉ hỏa nha, khó có thể ngăn cản hơn 10 vị nhân gian cao thủ. công kích, vì vậy lợi dụng vô số hỏa nha hợp thành một cái hỏa nha phòng ngự pháp trận, khống chế những cái kia hỏa nha tại chính mình bên người bay múa bồi hồi, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng vây công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa nha xích hồ không hổ là ngày xưa nhân gian hỏa thần trúc dung pháp bảo, tuy nhiên không cách nào đối phó hơn 10 vị nhân gian cao thủ, nhưng tạo thành vòng phòng ngự, những cái kia nhân gian cao thủ đều muốn đột phá, cũng là không dễ. Vân Khất U này một ít người, bay đến bao quanh Diệp Tiểu Xuyên đầy trời biển lửa lúc trước, đều muốn cứu ra Diệp Tiểu Xuyên, không biết làm sao trắc nghiệm muốn Diệp Tiểu Xuyên mệnh chi tâm quá mức kiên cố, thần thức niệm lực một mực khống chế được kia phiến biển lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy cũng đều là hỗn độn thiên hỏa A Hát, ngoại trừ cửu U Hàn Xương bên ngoài, không có gì linh lực có thể khắc chế cùng hắn, mọi người bị ngăn tại biển lửa bên ngoài, nửa bước khó tiến. Vân Khất U điên cuồng vũ động huyền xương cùng chàm trần, đều muốn nương tựa theo hai thanh thần kiếm bên trong ẩn chứa cường đại băng hệ linh lực khắc chế hỗn độn thiên hỏa, là có một chút hiệu quả, cũng rất khó triệt để áp chế bao trùm phạm vi trên dưới 100 trượng thiên hỏa chi hải. Góc truyện audio.com, lục giới so sánh trọng nghĩa khí, ỷ vào Phật môn lực phòng ngự cao, hất lên một kiện Phật quang sáng chói áo cà sa, liền hướng trong biển lửa sông, kết quả không đến 10 cái hô hấp, hắn liền toàn thân là hỏa bị ép đi ra, món đó lực phòng ngự không thấp Phật môn áo cà sa cũng bị đốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã thành cho, mọi người đang biển lửa bên ngoài không ngừng phóng thích pháp bảo, ý đồ đánh tan cái này phiến biển lửa, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, trong lúc nhất thời nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không biết biển lửa bên ngoài chuyện đã xảy ra, hắn kiểm tra rồi tiểu đệ đệ của mình cũng xuất hiện quỷ dị đồ đằng đường vân về sau, tâm tình rất là không tốt, phi thường lo lắng về sau này cây có thể hay không có thể nói trọng dụng. Xoắn suýt trong chốc lát cũng nghĩ không thông trên người mình tại sao phải xuất hiện những thứ này cổ xưa đồ đằng, đành phải thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tính tình của hắn so sánh tiêu sái, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn bái, dù sao hiện tại cũng chỉ là hơn phân nửa thân thể xuất hiện những thứ này đồ án, chờ cả người đều hiện đầy những thứ này đồ án, đến lúc đó lại xoắn suýt lo lắng cũng không muộn. Loại này xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tính cách cùng hắn lão tiểu quỷ sư phụ chỉ mỗi hắn có lười nhác là phân không ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đôi khi loại tính cách này là tốt, làm cho người ta một loại không câu nệ tiểu tiết tiêu diêu tự tại cảm giác. Có đôi khi loại tính cách này là xấu, rất dễ dàng đem mình dưỡng thành lười ung thư thời kỳ cuối trọng độ bệnh nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cây kiếm hai lưỡi, y phục mặc tại hắn trên người, bởi vì có ngũ thải thần thạch bảo hộ chu vi hỗn độn thiên hỏa cầm quần áo không có cách nào khác thế, nhưng một khi bị Diệp Tiểu Xuyên cho thoát khỏi, lập tức đã bị thiên hỏa thiêu thành cho tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này chính là toàn bộ màu đỏ trên thân, làn da tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới biến thành đỏ lên, thành từng mảnh cổ xưa đồ đằng đường vân trải rộng hơn phân nửa thân thể, nhất là cánh tay trái kéo dài đến tay trái đồ án, vô cùng bắt mắt. Nếu như hỗn độn thiên hỏa đối với chính mình vô hại, Diệp Tiểu Xuyên thu hồi tâm thần về sau, liền đem lực chú ý tập trung vào trước mắt chiến sự thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ khác chiến trường hắn không lo lắng, nhân gian đã chiếm cứ trên chiến trường tuyệt đối quyền chủ động, hắn chỉ đem tâm tư đặt ở hỏa thần trắc nghiệm trên người. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên đồng tử tựa hồ biến thành đỏ thẫm chi sắc, chân chính biến thành mắt sáng như đuốc giống nhau, ánh mắt xuyên thấu biển lửa thấy được phía đông giữa không trung bị vô số hỏa nha súng lại tại trung tâm trắc nghiệm. Thấy hoàn nhan vô lệ đám người, đều bị ngăn cản tại hỏa nha bên ngoài, không cách nào đánh vào đi vào, Diệp Tiểu Xuyên khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia hèn mọn bỉ ổi vui vẻ. Góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.